Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1580, chương 1580, toàn dân thần tượng. 1. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần mang theo hai người chạy đến xiềng xích trung gian thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Sau lưng cái kia tòa nhà ký túc xá bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, Lăng Trần chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Ngay ngắn xiềng xích cấp tốc rơi xuống đi. Không tốt, gặp tình hình này, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn. Không cần nhìn cũng biết rõ. Cái kia tòa nhà cố định xiềng xích ký túc xá khẳng định là bởi vì nổ tung sụp đổ. Theo thân thể mất đi khống chế, Lăng Trần ba người thẳng hướng phía dưới đám cháy rơi xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn hạ xuống Lăng Trần ba người. Không có biện pháp nào, coi như hiện trường nhiều cao thủ như vậy, cũng không có khả năng trong nháy mắt đuổi tới đám cháy, đem Lăng Trần bọn hắn cứu. Xong, đây cơ hồ là tất cả mọi người nội tâm ý nghĩ. Hiu, hiu, hiu. Liền ở thời khắc mấu chốt này, từng đợt tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trương Trọng Phong tay cầm cung tiễn, mũi tên liên hoàn bắn xuất. Nhìn thấy bay tới mũi tên, nguyên vốn đã có chút kinh hãi Lăng Trần đột nhiên ánh mắt sáng rõ. Mũi chân ở mũi tên bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, hạ xuống thân thể lập tức cất cao. Liên tiếp hơn 10 mũi tên bắn xuất, giống như một tòa vô hình cầu nối, gác ở Lăng Trần trước mặt, nương tựa theo dưới chân mũi tên. Lăng Trần liên tục mượn lực, giống như chuồn chuồn lướt nước, cấp tốc rơi xuống nhà xưởng bên ngoài. Hô, thuận lợi thoát khỏi nguy cơ. Lăng Trần nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, vừa rồi một khắc này thật hù đến hắn. Một khi rơi vào hừng hực đại hỏa bên trong, cho dù hắn có 9 cái mệnh cũng không đủ sống. Lại nhìn cái kia hai tên công nhân, đã sớm sợ choáng váng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Giờ phút này, thẳng đến chung quanh tiếng hoan hô đi ra, hai người mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được mình còn sống. Lục đệ, người thế nào? Không có sao chứ? Khâu Dũng bọn người vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt ân cần nhìn lấy Lăng Trần, sợ hắn có chuyện bất trắc. Cảm giác được mọi người quan tâm, Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng nói: "Đại ca, không cần lo lắng, ta không sao." Nói, Lăng Trần đưa ánh mắt nhìn về phía một bên đi tới Trương Trọng Phong, cảm kích nói: "Tứ ca, đa tạ ngươi đã cứu ta một mạng. Tự gia huynh đệ sao phải nói cái này loại lời khách khí?" Nghỉ ngơi một hồi, Lăng Trần một mình tìm tới Chu Quốc Sâm, hỏi thăm một chút các công nhân tình huống. Lăng tiên sinh, thật rất cảm tạ các ngươi. 342 tên bị nhốt người toàn bộ cứu ra, một cái thương vong đều không có. Chu Quốc Sâm có chút kích động nói ra, đây thật là một cái kỳ tích, chỉ muốn mọi người đều bình yên vô sự. Cái kia cố gắng của chúng ta đúng vậy đáng giá. Tốt, ta không quấy rầy các ngươi công tác. Gặp lại. Nhưng mà, khi mọi người chuẩn bị thừa ngồi xe bus trở về Võ Lâm Đại hội hội trường thời điểm, lại gặp một cái nho nhỏ phiền phức. Những cái kia tân văn phóng viên như ong vỡ tổ xông tới, đem tất cả đều vây, tranh cướp giành giật muốn cho đám người làm phỏng vấn. Lăng Trần, làm sao bây giờ? Đông Trấn Thiên hỏi. Cái này còn không đơn giản à? Nếu như bọn hắn muốn ngắt tham, vậy liền để bọn hắn đi Võ Lâm Đại hội. Những cái kia tân văn phóng viên nghe xong, không nói hai lời, lập tức lái xe hướng Võ Lâm Đại hội hội trường tiến đến. Khi Lăng Trần bọn hắn cưỡi xe buýt trở về hội trường thời điểm, đã có gần 100 tên tân văn phóng viên ở nơi đó chờ. Đông lão, ngài thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng, loại chuyện này vẫn phải vất vả ngươi. Lăng Trần cười ném câu nói tiếp theo, sau đó mang theo đám người từ một bên khác vụng trộm chạy trốn. Ăn xong cơm trưa, Tương Vân Khải một mặt hưng phấn từ bộ chỉ huy bên ngoài chạy vào, lớn tiếng gọi nói: "Trần ca, chúng ta võ thuật hiệp hội nổi danh, ngươi xem báo đạo hay chưa? Hiện tại tất cả mọi người ở khen chúng ta, nhất là ngươi, sau cùng dẫm lên mũi tên từ giữa không trung bay qua. Lại đẹp trai lại khóc, không biết rõ có bao nhiêu mỹ nữ vì ngươi mê muội. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói, được rồi, ngươi nhỏ giọng một chút, sợ người khác cũng không biết là đi. Tân văn báo đạo ta đã nhìn, hiệu quả không tệ, đạt đến ta mong muốn. Mong muốn, Tương Vân Khải không hiểu mà hỏi, Trần ca, cái này có ý tứ gì? Chúng ta cần một cơ hội hướng công chúng hiện ra năng lực của chúng ta. Tiên dương võ thuật tinh thần, hai cái này mục đích hôm nay đều đạt đến, chờ coi đi, võ lâm đại hội lập tức sẽ trở nên náo nhiệt lên. Chính như Lăng Trần sở liệu, theo tin tức truyền thông ra sức tuyên truyền, võ thuật hiệp hội danh tiếng xem như triệt để vang dội. Hơn nữa, tất cả mọi người cải biến đối với võ thuật hiệp hội cách nhìn. Đến 2 giờ chiều, võ lâm đại hội hội trường lại nghênh đón số lớn người xem. Bầu không khí lần nữa trở nên náo nhiệt lên tới. Cùng lúc đó, Đường Thi Vận thông qua truyền hình truyền thông đối ngoại hứa hẹn, đem ở võ lâm đại hội hội trường hiến hát. Cái này không thể nghi ngờ cho võ lâm đại hội thêm một mồi lửa. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, võ lâm đại hội hội trường liền có ít vạn tên người xem tràn vào. So 2 ngày trước nhân khí cao hơn, tổng chỉ huy bộ Đông Trấn Thiên thông qua giám sát nhìn lấy càng ngày càng nhiều người xem tiến vào hội trường. Mặt già bên trên hiện đầy cao hứng nụ cười. Lăng Trần, Đường tiểu thư là ngươi an bài. Lăng Trần gật gật đầu. Hôm nay nhìn thấy hội trường lạnh sạch dáng vẻ, hắn liền động cái này suy nghĩ. Đường Thi Vận ở trong nước danh khí phi thường vang dội. Có thể nói là già trẻ đều biết. Chỉ cần nàng trình diện hiến hát hai trước, nhất định có thể kéo theo võ lâm đại hội nhân khí. Chỉ là, đi qua nhà xưởng đại hỏa sự tình nháo trò, coi như không có Đường Thi Vận hỗ trợ, võ lâm đại hội nhân khí cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dù sao đều đã sắp xếp xong xuôi, tổng không thể để cho Đường Thi Vận lâm thời hủy bỏ. Hai người chính trò chuyện, chỉ gặp Hà Tử Vân cười híp mắt từ bên ngoài đi vào. Hà lão, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Hà Tử Vân cười ha ha nói. Ngươi là không biết, ta vừa mới đi Long Hổ hội quán chỗ ghi danh nhìn một chút. Ngươi biết rõ có bao nhiêu người báo danh sao? Nhìn ngươi cao hứng như vậy, nhân số chắc chắn sẽ không ít. 3.000 người. 3.000. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Kinh ngạc nói. Nhiều như vậy, hắn coi là chỉ có vài trăm người. Ai có thể nghĩ đến học có nhiều như vậy? Không chỉ là chúng ta, không ngớt cơ võ quán đều phá hàng ngàn. Còn lại võ quán cùng môn phái thu hoạch cũng không nhỏ. Đều có vài trăm người báo danh. Bất quá, lại nhiều cũng nhiều bất quá chúng ta Long Hổ hội quán. Lăng Trần, cái này còn nhờ vào ngươi. Ta, Hà lão, cái này có quan hệ gì với ta? Người đạp tiễn bay lượn một màn kia thế nhưng là chấn kinh không ít. Người, để mọi người nhận thức lại đến võ thuật lợi hại. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ngươi tuổi trẻ. Cho nên cho bọn hắn một cái ảo giác. Chỉ cần khổ luyện cái 10 mấy 20 năm, liền có thể trở nên giống như ngươi lợi hại. Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Hà lão, vậy ta chẳng phải là có hư giả tuyên truyền hiểm nghi? Chỗ nào hư giả? Một bên Đông Trấn Thiên tiếp lời nói. Học võ nhìn chính là tư chất, chăm chỉ, còn có cơ duyên. Chỉ cần cái này ba loại có, 20 mấy tuổi tiến vào thiên bảng không là chuyện không thể nào. Người đúng vậy, ví dụ sống sờ sờ. Hà Tử Vân cười phụ họa nói. Không sai, người bây giờ thế nhưng là quần chúng thần tượng. Về sau phải chú ý hạ hình tượng của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,